Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 255, giếng sâu phần một kẹt kẹt, vào trấn, phân phó thủ hạ tản ra điều tra. Sau đó, Trần Xuyên cũng một mình đẩy cửa đi vào một chỗ phủ dinh. Là Thanh Dương trấn bên trong một chỗ đại hội nhân gia, cửa son thạch sư, tường cao ngói xanh. Cửa lớn đẩy mở liền là một cái rộng lớn tiền viện, mới trồng vài cây mai hoa, còn có một cái tu kiến hòn non, bộ cầu nhỏ đầm nước, dòng nước trong veo, nhưng không có cá. Cũng không biết là vốn là không có nuôi cá hay là nguyên nhân gì. Hô! Hô hô! Gió thu từ trong sân thổi qua, thổi lên đầy đất cho bụi cùng rơi xuống tại trên mặt đất lá khô. Cả viện giống như là đã vài ngày không có người quét dọn, đầy đất cho bụi cùng tàn mát lá khô. Có ai không? Trần Xuyên dò xét tính kêu một tiếng. Không có người. Toàn bộ phủ dinh đều là im ắng, ngoại trừ thỉnh thoảng thổi qua phong thanh cùng mình đi đường làm ra thanh âm bên ngoài. Cái khác cơ hồ không có một tơ một hào thanh âm, toàn bộ phủ dinh người cũng không biết đều đi nơi nào. Thế nhưng kỳ quái là, toàn bộ phủ dinh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài lại đều lại cực kỳ hoàn hảo. Trần Xuyên kiểm tra một chút trong phủ dinh phòng khách và sương phòng, phát hiện đồ dùng trong nhà giường bị những này đều bày ra không gì sánh được chỉnh tề, cũng không giống là dọn nhà bộ dáng. Sương phòng bên trong trên giường cũng còn gấp lại lấy xếp chỉnh chỉnh tề tề chăn mền, thậm chí Trần Xuyên còn từ mấy chỗ trong sương phòng tìm ra một chút đồ trang sức. Toàn bộ phủ dinh người bên trong đều giống như bỗng dưng bốc hơi đồng dạng. Đương nhiên, Trần Xuyên không tin người sẽ bỗng dưng bốc hơi, cái này tất nhiên là do cái gì ngoại tại lực lượng dẫn đến. Loại tình huống này cùng ban đầu ở Thiếu Dương huyện ma kiếm xuất thế trước đó âm nhân phủ giết người huyết tế tình huống giống nhau y hệt, đều là thôn trấn hoàn hảo, thế nhưng tất cả mọi người cùng súc vật đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Kẹt kẹt. Trần Xuyên đi tới phủ dinh tiếp sau một chỗ đơn độc viện lạc, đẩy ra viện lạc sương phòng. Đây cũng là trong phủ dinh cái nào nữ chủ nhà biệt viện, toàn bộ sương phòng hiện ra nữ nhi gia trang trí, trắng noãn sắc tú hoa màn, phấn hồng bao hoa, đầu giường bày biện bàn trang điểm, trên bàn trang điểm dựng thẳng một mặt lưu ly kính. Bên cạnh trên vách tường còn treo một bức họa, cũng không biết có phải hay không liền là sương phòng nữ chủ nhân. Trần Xuyên ánh mắt nhìn, trong tranh nữ tử một thân áo hồng làm thiếu nữ trang phục, ngũ quan đoan chính tinh xảo, nhìn 15-16 tuổi, một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai. Trên cổ còn mang một cái màu hồng thiếu nữ vòng cổ. Mà liền tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía trong tranh thiếu nữ lúc, sau lưng trên bàn trang điểm lưu ly kính bên trong, một đôi xanh mơn mởn lạnh lẽo con mắt hiển hóa ra ngoài, từ lưu ly kính bên trong Trần Xuyên phía sau lưng phương hướng băng lãnh nhìn xem Trần Xuyên, tiếp tục khoảng nửa giây, con mắt lại biến mất. Trần Xuyên thần sắc hơi động, trở lại nhìn hướng lưu ly kính, bất quá lúc này lưu ly kính lại là đã khôi phục như thường. Trong kính con mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đáy mắt thần sắc hơi hơi giật giật, Trần Xuyên lại trở về nhìn hướng trên tường treo lơ lửng thiếu nữ bức tranh. Lúc này không biết có phải hay không một nháy mắt hoa mắt, đang ánh mắt xem trở về lập tức, Trần Xuyên cảm giác trên họa thiếu nữ tựa hồ con mắt đối với hắn nháy một cái, ý bảo một cái gì. Đường chủ. Bên ngoài Vương Ngũ thanh âm vang lên. Nếu như ngươi chính là gian phòng kia chủ nhân có linh mà nói, liền nói cho ta chỗ này xảy ra chuyện gì sự, ta lần này đến đây liền là phụng triều đình chi mệnh điều tra các người Thanh Dương trấn một chuyện, đủ khả năng mà nói, ta sẽ giúp các người báo thù. Nói xong, Trần Xuyên không tại lưu thêm, chuyển thân đi ra sương phòng. Mà mấy người Trần Xuyên vừa đi, bức họa bên trên thiếu nữ tựa như là lập tức sống lại một dạng, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên rời đi cửa phòng phương hướng, sau đó vừa ánh mắt nhìn về phía đầu giường trên bàn trang điểm lưu ly kính, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Đường chủ. Trần Xuyên đi tới bên ngoài, nhìn thấy mang theo mấy người tới Vương Ngũ, hướng Trần Xuyên chắp tay thi lễ một cái. Thế nào, trong trấn cái khác đều lục soát sao? Trần Xuyên hỏi. Đều lục soát, không có người, gia súc cũng không có, thậm chí liền liền chuột rán đều không có phát hiện một cái. Thế nhưng kỳ quái là toàn bộ phòng ốc đều hết thảy hoàn hảo, toàn bộ trong trấn người cùng những sinh vật khác đều giống như bỗng dưng bốc hơi đồng dạng. Vương Ngũ báo cáo. Mặt khác, tại thị trấn tiếp sau, phát hiện một chỗ tử đường. Từ đường phòng khách bên trong có một miệng giếng sâu, trước mắt trong trấn liền trước kia giếng không có lục soát, mà lại thuộc hạ cảm giác trước kia giếng có chút không tầm thường, tựa hồ có chút âm trầm, cho nên thuộc hạ tới hướng ngài hồi báo. Mang ta tới. Rất nhanh, tại Vương Ngũ dẫn đầu phía dưới, Trần Xuyên đi tới Vương Ngũ, nói tới thị trấn tiếp sau từ đường. Từ đường rất lớn, tiếp sau có một cái đại viện, trong sân có một khỏa cây hoài lớn, cành lá rậm rạp, cơ hồ đem toàn bộ nhà nhỏ ánh nắng đều cho che kín. Giếng sâu ngay tại cây hòe bên cạnh giữa sân. Đường chủ! Đường chủ! Chu Toàn mang theo còn lại huyền tự đường người đã đi tới trong sân, chờ lấy Trần Xuyên đến. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Đường chủ, liền là miệng giếng này. Vương Ngũ hướng Trần Xuyên chỉ vào miệng giếng nói, miệng giếng thành hình tròn, đường kính có 1.5 thước trái phải, cách xa mặt đất đắp lên cao có chừng 1 mét. Bọn họ chú ý tới nơi này. Không ngại, bọn họ chưa chắc sẽ xuống tới, mà lại coi như xuống tới, cũng không phát hiện được chúng ta. Chỉ cần chúng ta trốn ở cái này bên trong, bọn họ liền không thể đem chúng ta thế nào. Cùng lúc đó, dưới giếng chỗ sâu, hai đạo khàn khàn quỷ dị chỉ có đáy giếng mới có thể nghe được đối thoại tiếng vang lên. Bọn họ nếu như là thức thời, hiện tại đi còn kịp, còn có thể sống được một mạng, nếu không nếu như là đến buổi tối, liền là bọn họ tử kỳ. Dứt lời, đáy giếng khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt đất, Trần Xuyên đi tới bên cạnh giếng, ánh mắt hướng về đáy giếng nhìn xuống đi, chỉ gặp bên trong đen ngòm, mơ hồ dán một mảnh. Trần Xuyên thần sắc ngưng lại, lấy hắn thực lực bây giờ, ban đêm nhìn vật như cùng bình thường. Bình thường giếng sâu cũng có thể liếc mắt nhìn xuyên, thế nhưng miệng giếng này, hắn nhưng hoàn toàn thấy không rõ bên trong tình huống. Mà lại giống như Vương Ngũ nói, khẩu khí này rõ ràng cũng có chút không bình thường, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hơi tới gần một chút, đều có thể đuổi tới một loại không hiểu hàn ý. Đường chủ, muốn hay không phái người đi xuống xem một chút? Vương Ngũ đề nghị. Đi xuống. Trần Xuyên trầm ngâm một chút. Đề nghị này mặc dù là cái biện pháp giải quyết, thế nhưng hắn cảm thấy có chút mạo hiểm. Mà mạo hiểm, từ trước đến nay, không phải hắn ưa thích hành sự phong cách, suy nghĩ một chút. Không cần, phía dưới tình huống không rõ, tùy tiện đi xuống có chút mạo hiểm, các ngươi đều lùi đến ngoài viện, để ta giải quyết. Vương Ngũ, Chu Toàn bọn người nghe vậy liếc nhau, có chút không rõ ràng cho lắm không biết Trần Xuyên muốn làm gì, bất quá nghe được Trần Xuyên lời nói thực sự không dám vi phạm mệnh lệnh, nghe vậy mang người thối lui đến ngoài viện. Trần Xuyên nhảy lên bên cạnh nóc nhà. Bọn họ muốn làm gì? Dưới giếng chỗ sâu, khàn khàn quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo mấy phần nghi hoặc. Không rõ ràng. Một đạo khác thanh âm trả lời, đồng dạng nghi hoặc. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe đến đỉnh đầu bên trên miệng giếng trên không bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, giống như trời sập một dạng, một tiếng chấn thiên kinh lôi nổ vang, lập tức liền là một đạo có tới lớn, bằng bắp đùi. Giống như cột sáng một dạng lôi đình lập tức từ trên trời giáng xuống, theo miệng giếng bổ như giếng sâu chỗ sâu. Không tốt, là thiên lôi. Đáng chết, cái này trời đánh, hắn muốn dùng thiên lôi bổ chúng ta. Đáy giếng phía dưới cả hai vong hồn đại mạo, trước đó bọn họ tự tin đối phương không làm gì được bọn họ, kia là tự tin đối phương không dám xuống tới, mà lại coi như xuống tới cũng không phát hiện được bọn họ, vô pháp vậy bọn hắn thế nào. Thế nhưng bây giờ như vậy trực tiếp thiên lôi đánh xuống tới, cho dù đối phương vô pháp phát hiện bọn họ, vậy cũng căn bản không có ý nghĩa, bởi vì cái này xét đánh đi vào, bọn họ tại trong giếng căn bản tránh đều không cách nào tránh. Ầm ầm. A. Đáy giếng chỗ sâu, thiên lôi hạ xuống, cuồn cuộn thiên lôi chi lực lập tức nổ tung, tràn ngập toàn bộ giếng sâu bên trong. Toàn bộ giếng sâu bên trong nhất thời sụp đổ, phát ra ầm ầm sụp xuống âm thanh, đồng thời còn mơ hồ nương theo lấy hai đạo thê lương chí cực kêu thảm. Giếng bên ngoài, trên mặt đất thối lui đến ngoài viện Chu Toàn, Vương Ngũ mấy người cũng lập tức chấn kinh con mắt mở ra, nhìn xem từ trên trời giáng xuống to như cột sáng một dạng lôi đình. Lôi đình! Đánh xuống một đòn, Trần Xuyên cũng không dừng tay, trực tiếp hai tay ấn quyết lại niết. Trần Xuyên cũng không xác định cái này giếng sâu phía dưới có phải là thật hay không có cái gì. Thế, nhưng hắn tin tưởng một điểm, lôi đình phía dưới, yêu tả diệt hết. Quản ngươi cái này giếng sâu bên trong có không có cái gì không sạch sẽ đổ vật, ta trước dùng thiên lôi đánh một lần. Đến lúc đó coi như người có cũng phải biến thành không có, vạn nhất không có mà nói, coi như là nổ cả ầm lấy chơi tốt. Ầm, ầm, ầm. Toàn bộ miệng giếng đều sụp đổ xuống, Trần Xuyên một hơi trực tiếp vung ra hơn 30 đạo thiên lôi chú. Giếng sâu phía dưới, nguyên bản cái kia hai âm thanh cũng là triệt để không.